Nhưng cha của gã mới là cửa hàng trưởng của hiệu buôn, còn cha của Mặc Hải là chú hai của gã. Dù Mặc Dương rất phóng túng, nhưng gã biết rõ hai cha con Mặc Hải đã ngấp nghé vị trí cửa hàng trưởng của hiệu buôn từ lâu. Mà sức khỏe của cha gã đã không còn được như trước nữa. Nếu một ngày cha gã có mệnh hệ gì, hiệu buôn của nhà họ Mặc sẽ thuộc về hai cha con họ. Không được, chuyện này không thể xảy ra được, Mặc Dương bắt đầu suy tính. Tìm Mục Vị ư, tên ăn tàn phá hại ấy chỉ biết lừa phỉnh người khác, chẳng có bản lĩnh gì cả, không được. Nhưng Mục Vĩ có thể lừa cô Tần đến cũng coi như có chút tài năng. Cô Tần, đột nhiên gương mặt gã bừng sáng. Đúng rồi, cô Tần là thiên tài của nhà họ Tần. Bây giờ, cô ấy còn dạy ở lớp mình có thể tìm cô ấy, Mặc Dương hào hứng nói. Một là mình có thể thỉnh giáo, hai là, he he, quyết định xong, Mặc Dương lập tức ngừng mọi việc đang làm, chạy như bay đến học viện Bắc Vân. Cách chương.